Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 303. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ vị diện giờ đây đều thuộc về Lê Diệu. Chỉ cần một ý niệm, những người quen thuộc như 9000 tuổi, Tà Âm, Lam Dương, cô bé tóc ngắn và những người khác sẽ ngay lập tức xuất hiện trước mặt cô, bất ngờ bị dịch chuyển từ một nơi này sang một nơi khác. Những người ấy đều có chút bối rối, nhưng khi nhìn thấy Lê Diệu, họ lập tức hiểu ra vấn đề. 9000 tuổi là người đầu tiên lên tiếng. Đồ đệ Ngôn, con đã GTCST chủ nhân của lĩnh vực. Lấy được bản nguyên thế giới rồi phải không? Lê Diệu chỉ mỉm cười, không nói gì. 9000 tuổi giơ ngón tay cái lên, trầm trồ khen ngợi, đúng là ngoan quá đi. Thật sự quá lợi hại, hậu sinh khả úy, ông ta vẫn chưa hiểu rõ lĩnh vực trong lĩnh vực là gì. Nhưng khi nhìn thấy thành quả của Lê Diệu, ông không khỏi thán phục. Lê Diệu đã GTCST chủ nhân của lĩnh vực và lấy được bản nguyên thế giới rồi. Quá giỏi, thật sự quá giỏi, hai chị em sinh đôi tóc ngắn, vốn nổi tiếng lạnh lùng và ít nói, lần này lại phá lệ. Quay sang hỏi Lê Diệu, cô đến từ vị diện nào vậy? Chúng tôi muốn làm bạn với cô. Lê Diệu nghiêng đầu mỉm cười, đáp lại, nhà ma Phong Đô, tôi là chủ nhân của nhà ma. Sau này ở đâu có nhà ma Phong Đô, ở đó sẽ tìm thấy tôi. Được rồi, hai chị em sinh đôi gật đầu đồng ý, giang hồ rộng lớn. Hẹn gặp lại, những người còn lại cũng gật đầu. Đồng Thanh nói, giang hồ rộng lớn, hẹn gặp lại. Lê Diệu cũng đáp lại, giang hồ rộng lớn, hẹn gặp lại. Sau đó, cô vung tay một cái, đưa tất cả mọi người trở về vị diện của mình. Khi 7 người vừa đặt chân xuống vị diện của họ, họ phát hiện trong tay mình có thêm vài món bảo vật từ vị diện quái quái. Trong đầu họ vang lên tiếng cười nhẹ nhàng, một món quà nhỏ, không đủ để thể hiện lòng thành. Nghe thấy lời này, tất cả 7 người đều mỉm cười hài lòng. Được quen biết một nhân vật xuất chúng như vậy, đúng là may mắn cả đời. Mặc dù bề ngoài, những người này không có vẻ gì là có thể đạt được thành tựu gì trong thế giới quái gì. Nhưng ở vị diện của họ, tất cả đều là những nhân vật cấp đại lão. Gã đàn ông râu quai nón là đại hộ pháp của ma môn. Khi những người dưới quyền thấy ông bất ngờ xuất hiện, họ không khỏi ngạc nhiên, còn ông thì vui vẻ cười lớn. Mang rượu ra đây, gã vung tay ra lệnh lớn tiếng. Hôm nay ta vui lắm, ta vừa kết giao được một người bạn thú vị, thuộc hạ vội vã hùa theo. Nói, một người bạn có thể khiến hộ pháp vui như vậy, đúng là phúc phận của anh ta rồi. Gã đàn ông râu quai nón lắc đầu, nở nụ cười, từ xưa, anh hùng đều xuất hiện khi còn trẻ, ta luôn tự cho mình là thiên tài, cho đến khi gặp cô ấy, mới biết được rằng trời cao còn có trời cao hơn, người giỏi vẫn có người giỏi hơn. Ông mỉm cười tiếp, được gặp cô ấy, đó mới là phúc phận của ta. Truyền lệnh xuống, nếu nghe thấy 4 chữ, nhà ma Phong Đô, phải lập tức báo cáo ngay. Cửu Thiên Tuế trở lại động phủ của mình, nhìn quanh căn phòng quen thuộc, lại nhìn món bảo vật quái dị trong tay, bật cười lớn, hứng khởi thật, có một học trò thông minh như vậy, được con bé gọi một tiếng sư phụ, cả đời này đủ mãn nguyện rồi. Tề Âm bước vào động phủ của mình, và ngay lập tức, các sư đệ sư muội chạy đến tìm hắn. Sư huynh, mấy ngày nay huynh đi đâu vậy? Tìm mãi không thấy huynh đâu cả. Tề Âm cong khóe môi, cười một cách tự tin. Ta vừa trải qua một chuyến hành trình kỳ diệu, gặp được một người tài năng xuất chúng. Sư muội không phục, muội không tin, không tin trên đời này có người còn tài năng hơn sư huynh. Tề Âm cười nhẹ, nói, ban đầu ta cũng không tin, nhưng khi gặp cô ấy, ta mới biết bản thân mình nhỏ bé đến nhường nào. Vài sư đệ và sư muội nhìn nhau, không thể tin vào tai mình. Sư huynh ngạo mạn, bất khả xâm phạm của họ lại thốt lên những lời như vậy. Còn nói mình nhỏ bé. Trời ơi, người đó phải lợi hại đến mức nào cơ chứ? Cuối cùng, Lam Dương và cô bé tóc ngắn trở về nhà. Vừa về đến nơi, cô bé liền chạy tới. Háo hức nói, anh, đợi em lớn lên, em muốn trở thành người giống như chị Lê. Em thích chị Lê, cô bé con vẫn chưa nhận ra rằng mình không thể lớn lên được nữa. Lam Dương không muốn làm cô bé thất vọng. Anh xoa đầu cô và khẽ động viên. Được thôi, hai anh em chúng ta sẽ cố gắng trở nên giống chị Lê của em. Ngay sau đó, hai chị em sinh đôi tóc ngắn xuất hiện tại vị diện của họ. Cả hai nhìn nhau một cái rồi đồng thanh nói. Cô ấy thật sự khiến người ta kinh ngạc. Quá thông minh, quá bất ngờ. Sau này nhất định cô ấy không phải là người tầm thường đâu. Được quen biết một người như vậy, xem như chuyến đi này của chúng ta không uổng phí. Phía bên Lê Diệu, sau khi 7 người rời đi, ứng dụng nhà ma lập tức hiện lên hàng loạt thông báo. Chúc mừng, nhà ma Phong Đô, thăng cấp danh vọng thành, danh vọng lừng lẫy, mở khóa, hệ thống chi nhánh, wow wow wow, chủ nhân nhà ma, cô thật lợi hại, cô đã truyền danh tiếng của nhà ma Phong Đô đến các vị diện khác. Mọi người đều kính trọng cô giỏi quá, cô quá xuất sắc, làm rất tốt, nhờ cô, danh vọng của nhà ma Phong Đô lại tăng cao, đã đạt đến mức danh vọng lừng lẫy, có thể mở hóa, hệ thống chi nhánh, cô có thể mở chi nhánh ở dị giới, đưa nhà ma Phong Đô đến khắp các vị diện, chủ nhân thân yêu của nhà ma, xin hãy mở chi nhánh tại dị giới, tuyển dụng nhân viên ở đó. Tích lũy danh tiếng và đưa nhà ma Phong Đô trở nên nổi tiếng khắp các vị diện. Wow wow wow, chủ nhân nhà ma, cô thật sự quá giỏi, vượt qua mọi sự tưởng tượng của tôi. Cô làm quá tốt, tôi rất ngưỡng mộ cô. Nhìn những lời khen ngợi đầy tầng bốc trong ứng dụng nhà ma, Lê Diệu cảm thấy ngạc nhiên. Cô thực sự giỏi đến vậy sao? Có phải hơi quá lời rồi không? Trong ứng dụng nhà ma lại xuất hiện thêm mục hệ thống chi nhánh, khiến Lê Diệu tò mò không biết hệ thống này là gì. Nên cô liền nhấn vào để khám phá. Ngay khi nhấn vào, hệ thống trước tiên hiển thị số lượng chi nhánh hiện tại. Sau đó là mục thêm chi nhánh, Lê Diệu chọn thêm chi nhánh và quyết định mở một chi nhánh nhà ma Phong Đô tại vị diện quỷ quái. Trước khi mở cửa hàng, cô cần phải chọn địa điểm, vị diện quỷ quái khác hoàn toàn so với vị diện trái đất. Toàn bộ vị diện này thuộc quyền sở hữu của Lê Diệu. Cô có thể tự do chọn địa điểm cho chi nhánh. Sau một hồi suy nghĩ, Lê Diệu quyết định mở chi nhánh giữa không trung của vị diện quỷ quái. Bởi vì toàn bộ vị diện thuộc về cô, sao phải tuân theo lối mòn mở cửa hàng dưới mặt đất? Cô hoàn toàn có thể mở trên không trung, để chi nhánh của mình tỏa sáng như một mặt trời, khiến tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy. Sau khi đã chọn xong địa điểm, Lê Diệu bắt đầu suy nghĩ về loại cửa hàng nên mở. Nhà ma Phong Đô hiện tại có một số phó bản như Họa Bì, Như Hoa, Tiểu Thiến, Sadako, Mạnh Bà, Trương Tận Thế Cực Hàn. Tuy nhiên, những phó bản này không phù hợp với vị diện quỷ quái. Vị diện này đang bị tổn thương nặng nề. Mặc dù Lâm Hạ đã trả lại một phần khí vận và sinh cơ mà hệ thống đã lấy đi, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ. Phần lớn khí vận vẫn còn bị hệ thống chủ thu lấy. Người dân ở vị diện quỷ quái đang sống trong nỗi tuyệt vọng. Họ chỉ đơn giản tồn tại mà không có sức lực để vui chơi hay tìm kiếm sự giải trí. Nhất là những phó bản kinh dị như Họa Bì, phó bản Như Hoa, Tiểu Thiến cũng không thích hợp. Phó bản Sadako có vẻ phù hợp hơn, nhưng vẫn chưa hoàn toàn lý tưởng. Lê Diệu lật qua từng phó bản trong đầu, nhưng không cái nào thực sự phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của vị diện quỷ quái. Cô thở dài một hơi. Phó bản vẫn còn quá ít, không đủ đáp ứng nhu cầu. Vì vậy, việc mở chi nhánh tạm thời phải gác lại. Lê Diệu quyết định quay về nhà trước. Chỉ một suy nghĩ, Lê Diệu đã xuất hiện trên tầng 16 của nhà ma. Cô nhanh chóng lấy điện thoại ra và gọi cho Tiểu Thiến. Tôi về nhà rồi, đang ở tầng 16 đây. Gọi mọi người lên đi. Ây ai, Tiểu Thiến hét lên, giọng đầy phấn khích. Chị ơi, chị về rồi. Nghe thấy tiếng hét này, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn về phía Tiểu Thiến. Cô cầm chặt điện thoại, vẻ mặt xúc động đến mức không nói thành lời. Chị kịp thốt lên, chị tôi về rồi, đang ở tầng 16. Ngay sau đó, cô vội vã biến mất khỏi hiện trường. Đây là phó bản của Tiểu Thiến. Những người khác không nhanh như cô, chỉ có thể chạy bộ về phía cửa. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ nhân viên trong nhà ma đều biến mất. Chỉ còn lại các nhân viên của siêu cục và những chuyên gia, học giả mà họ mời đến. Cách chương.